Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Tiếp nối giáo viên thể dục. Trương Thanh Trung quy vẫn không có nhìn thấy chính mình công đức đến tột cùng tiêu tốn bao nhiêu ở những bình chữa cháy này cùng đồ phòng cháy trên, bởi vì trước mắt hắn công đức đã vượt qua 2 vạn. Hiển nhiên, mãnh hổ quyền đang ở đại quy mô truyền bá, đồng thời càng ngày càng rộng, mang cho hắn đại lượng tiền lời. Điều này đại biểu Trương Thanh tạm thời có thể tùy ý phung phí một ít, là chính hắn phân phối càng nhiều bình chữa cháy. Chỉ là Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên có một loại đặc thù ý nghĩ. Nếu như không còn dùng bình chữa cháy này, mà là trong truyền thuyết pháp bảo đây. Đương nhiên, này cũng không phải chỉ thật pháp bảo, mà là truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết, anime bên trong quanh thân sản phẩm. Nếu như sử dụng điểm thạch thành kim đối với chúng nó sử dụng, có thể hay không thật đã biến thành một cái pháp bảo, đồng thời có thể sử dụng loại kia. Trương Thanh trong lòng trở nên kích động run rẩy, nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Hắn sợ, ý nghĩ cố nhiên là tốt, thế nhưng pháp bảo là đồ vật như thế nào? Ở trong thần thoại, đều là sẽ bị thần tiên cướp giật đồ vật. Càng là đẳng cấp cao, liền càng là không thể cường hóa. Trương Thanh rất rõ ràng chính mình hẳn là đi làm cái gì. Nghĩ muốn cường hóa pháp bảo là chuyện tốt, có thể mang nó coi như tương lai mục tiêu. Thế nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Nếu là thật lỗ mãng làm như thế, khả năng pháp bảo không có cường hóa hoàn toàn, cái mạng nhỏ của chính mình liền bị móc trống rỗng. Liền dựa vào hiện tại kiếm được điểm này công đức, hắn không dám đi đánh cược có thể cường hóa ra một món pháp bảo đi ra. Pháp bảo không được, như vậy những vật khác đây? Trương Thanh trong lòng cũng ở tính toán, nếu như không cần mạnh như vậy, chỉ là hơi có chút thứ hữu dụng đây. Nói thí dụ như, giả quảng cáo những dược phẩm kia, có thể cường thân kiện thể loại kia, có thể cấp tốc bổ huyết loại kia, có thể bao trị bách bệnh loại kia. Nếu như những này cũng có thể cường hóa lời nói, có thể hay không có thể đạt đến bọn họ lừa dối người đời lúc chỗ đánh quảng cáo hiệu quả trị liệu. Trương Thanh khóe miệng không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt. Nếu như thật sự có thể làm được điểm này, như vậy hắn tự nhiên cũng có thể có đầy đủ sức lực rồi. Mặt khác, nếu như những dược vật này có thể thành, như vậy nếu như đem trên địa cầu các loại bí tịch võ công đều mang tới đây. Tuy rằng hắn biết rõ những này gần như cũng đều là người hiện đại vô căn cứ, nhưng điểm thạch thành kim hiệu quả không chính là như vậy không nói lý sao? Nếu như có thể đem những bí tịch võ công này cũng đổi thành cao duy thế giới võ kỹ, như vậy có phải là liền có thể nói rõ, dù cho hắn không có ở Hỏa Vân Động thí luyện bên trong thắng được, tương lai hắn cũng có thể thông qua điểm thạch thành kim tìm tới thích hợp bản thân trưởng thành các loại tu tiên công pháp. Trương Thanh trong lòng nói thật rất kích động. Thế nhưng hắn biết rõ, tu tiên loại hình công pháp cái gì vẫn là ngẫm lại là tốt rồi. Này cùng pháp bảo là một cái tính chất. Ai có thể nói rõ này đến tột cùng cần tiêu hao bao nhiêu công đức? Trừ phi thực sự không có cách nào, hắn mới sẽ làm như vậy. Nếu như có thể tiến vào Hỏa Vân Cung, hắn cần gì phải đi làm như thế? Gần nhất hắn nhìn từ cao duy thế giới mang về sách, phát hiện bên trong phần lớn trong sự kiện, tựa hồ cũng có Hỏa Vân Cung bóng người. Nếu như không phải là bởi vì nơi này nằm ở Hỏa Vân Cung phạm vi quản hạt bên trong chỉ cho phép có Hỏa Vân Cung sự tích nguyên nhân, như vậy Hỏa Vân Cung thực lực và thế lực khả năng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Ở như vậy một cái khổng lồ trong môn phái, hắn có thể sẽ được mình muốn tất cả. Mang theo một điểm hưng phấn cùng chờ mong, Trương Thanh trở lại trái đất, đi ra khỏi nhà. Hắn chuẩn bị đi một ít rìa đường bán hàng rong nơi đó, tìm tới một ít tự biên tự diễn thuốc giả, nhìn một chút đến tột cùng hiệu quả làm sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người ở không cảm giác chút nào tình huống. Từ từ phải đem nghỉ hè quá xong, một ít còn chưa hoàn thành bài tập học sinh, đã bắt đầu có cảm giác gấp gáp. Đang suy nghĩ một hồi là tiếp tục chơi mấy ngày vẫn là đuổi công hoàn thành bài tập lựa chọn dưới. Dồn dập lựa chọn người trước, trên Internet dần dần có một ít tiếng gió, có chút phương pháp so sánh rộng rãi đám bạn trên mạng ở phía trên chia sẻ. Gần nhất các nơi nhân viên chính phủ nhóm đều chiếm được phía trên xứng phát một bộ quyền pháp, yêu cầu mỗi người đều muốn hoàn toàn thông thạo, đồng thời ngày sau có thể sẽ tiến hành khảo hạch, không đạt tiêu chuẩn người thậm chí sẽ dựa theo không hợp cách tiến hành xử lý. Khi tin tức kia ngay lập tức xuất hiện tại mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người cũng làm lời nói vô căn cứ trách cứ. Chỉ là theo một cái lại một cái người tự mình nói rõ. Càng mấu chốt là được bộ quyền pháp này người quá nhiều quá nhiều. Không nói có bao nhiêu tại chức nhân viên chính phủ, liền nói những nhân viên công chức này người nhà, thân thích, bọn họ cũng đều dựa vào quan hệ được quyền pháp. Rốt cuộc liền tầng thấp nhất nhân viên đều có quyền hạn được. Bảo mật loại hành vi này căn bản là vô pháp làm được. Huống chi liền ở sau một thời gian ngắn, trực tiếp đài TH Trung ương đều bắt đầu lấy tin tức loan báo hình thức rộng rãi mà báo cho. Sau đó không chỉ có là nhân viên chính phủ, bất luận người nào đều cần tiến hành bộ này tên là đoán thể quyền luyện tập. Bất luận cái gì muốn thi đậu nhân viên chính phủ kiểm tra. Điều này cũng đều cần nhét vào tất thi hạng mục. Quốc gia căn bản cũng không có nghĩ đối này tiến hành bảo mật. Trực tiếp công khai nói cho mọi người, sau đó đều phải muốn học tập bộ này đoán thể quyền rồi. Mặt khác không chỉ có như vậy, trường học cũng cần ở đoạn thời gian gần đây đem đoán thể quyền nhét vào đến trong kế hoạch học tập. Thi cấp 3 thi đại học đều cần tiến hành nhất định khảo hạch. Vậy thì để rất nhiều bạn trên mạng nổ tung. Dĩ nhiên trực tiếp cầm thi đại học khai đao, cũng thực sự quá mức lớn mật rồi. Chỉ là bởi thi đại học mới đi qua, đợi được sang năm còn có 10 tháng thời gian. Sở dĩ tiếng vọng tuy rằng có chút lớn, nhưng đối với rất nhiều thí sinh tới nói cũng không tính quá mức cấp bách. Cha mẹ nhóm tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng đã bắt đầu chia hóa. Có chút nghĩ biện pháp là hài tử chuẩn bị đoán thể quyền tu luyện biện pháp. Tích cực đối mặt, chỉ có một phần gia trưởng khó có thể tiếp thu. Tự phát tổ chức ra không muốn thay đổi. Chỉ là này không thể kìm được bọn họ. Thế giới cũng đã thay đổi. Chỉ là thi đại học xuất hiện một ít biến cách lại đáng là gì đây? Mấu chốt nhất, còn đang với rất nhiều học sinh. Bọn họ đều vẫn là một đám trẻ con. Là thích nhất ảo tưởng cùng nằm mơ niên kỳ, khi bọn họ biết chưa đến mình có thể học tập võ công đoán thể quyền dưới cái nhìn của bọn họ liền. Thuộc về võ công một loại, tức khắc liền rơi vào đến trong hưng phấn, thậm chí không để ý cha mẹ sắc mặt khó coi, vui vẻ ra mặt cùng các bằng hữu mặc sức tưởng tượng tương lai hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua làm tất cả mọi người đều học tập đoán thể quyền sau. Hành vi như vậy có hay không còn có thể làm được. Bất quá bất luận học sinh cùng gia trưởng có ý tưởng gì. Trường học cũng chỉ có một lựa chọn, mà đối với giáo dục mãnh hổ quyền ứng cử viên cũng thực sự khó khăn. Rốt cuộc đồ chơi này vừa không có tiền lệ, tìm ai tới làm lão sư đều là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không có cách nào tình huống, trường học những người lãnh đạo chỉ có thể đem vấn đề ném cho trường học nhất cường tráng lão sư, giáo viên thể dục, để bọn họ đi tiến hành giảng bài chuẩn bị. Rốt cuộc ai để những người khác môn học lão sư đều chỉ là một bầy thư sinh yếu đuối đây. Liền ngay cả Trương Thanh đều chiếm được trường học phát tới thông báo, để hắn cần phải ở trường học khai giảng trước, tự học đoán thể quyền. Đến thời điểm tiến hành khảo hạch, ngăn ngắn hơn 10 ngày, liền muốn đám này giáo viên thể dục nhóm học được bộ quyền pháp này. Có thể nói là ép buộc, Rốt cuộc bộ quyền này nhưng là đến từ chính cao duy thế giới. Muốn chân chính học được cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đánh trò mèo nhưng không có bất kỳ vấn đề gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.